Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, các người đối với, đúng, lực lượng một không hay biết, thú vị, căn cứ hải quân sao, các người muốn tìm thứ gì đây, Kuma không nhịn được hiếu kỳ, những người này phí tâm phí sức, là tìm thứ gì đây, Thuấn Di cùng đi, không người nào có thể hiện tại hắn thân ảnh. Kuma so với bọn hắn sớm một bước đi tới. Hắn mới vừa tới, người nam nhân kia đến. Hắn vừa đi vào, bên trong chạy đến một cái hải tặc, nhìn dáng dấp địa vị không thấp, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn trầm ngâm một đoạn văn. Đàn ông kia ánh mắt nhất thời sáng lên, bong bong phát sáng, sải bước lưu tinh đi theo hắn vào đi vào trong. Đen kịt một màu bên trong trụ sở, căn cứ hải quân sâu bên trong. Một ngồi trong phòng, u ám, đen nhánh, uy nghiêm, đẩy cửa ra, hơi thở lạnh như băng đập vào mặt, trên đầu phủ kín băng xương, lạnh lùng băng tiết làm cho không người nào có thể tiến tới. Nam tử trên người run lên, hỏa diễm toát ra, giá rét dừng lại, hắn đi một bước, hàn băng hòa tan, gian phòng nhiệt độ loạch xoạch lên cao, hàn băng biến mất, Kuma đi theo sau lưng của hắn. Lặng lẽ đi vào, không dám ra quá lớn tiếng. Hắn muốn nhìn một chút, trước mặt rốt cuộc có vật gì, để cho bọn họ như vậy sốt ruột tới. Chuyển qua mấy vòng, Kuma hiện tại trước mặt đường rất lớn lên, quanh co khúc khuỷu, không giống như là một tòa chính quy căn cứ hải quân. Xây dựng một cái như vậy địa đạo, tiêu phí không ít tiền, mà còn, không người nào nguyện ý làm như thế. Thực lực cường hãn người. Không cần hao phí bao nhiêu lực khí. Một cước sự tình. Theo vào địa đạo sâu bên trong. Càng rét lạnh. Kuma run chuyển động thân thể. Tán lạc băng tiết. Người trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Thuấn Di. Than nhẹ một tiếng. Kuma biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa. Trước mắt đã thay đổi bộ dáng. Đen nhánh trở nên sáng ngời. Như hàn băng giống nhau sáng ngời. Lóe lên. Trong suốt ánh sáng, để cho người không chớp mắt, Kuma tìm tới hai người. Bọn họ tại cao cấp, bưng một cái hộp, phía trên phủ đầy hàn băng. Nam tử mở ra, run rẩy tay, mở ra xem, bọn họ mộng bức, cái hộp rỗng tuếch, chỉ có một trang giấy. Trên đó viết hai chữ, xả bước. Nam tử sắc mặt trở nên chan tử sắc. Đen, tím, đỏ, xanh, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi tới. Bên người tiểu đệ mau mau đỡ thuyền trưởng, lớn tiếng gào thét thuyền trưởng, ngươi không sao chớ, ta không sao, hỏa quyền, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, tiểu đệ phòng bị đã lâu, thân thể động một cái, buông ra thuyền trưởng, xuất hiện ở xa 3 mét, hai tay khoanh cùng một chỗ, mở ra, phong sương bay múa đầy trời, thiên không ào ào ào hạ xuống vô số băng lãnh tuyết bạch tuyết hoa. Thời gian nháy con mắt, trải rộng đầy đất, trời đất là màu trắng. Thuyền trưởng đôi mắt ngưng tụ, nhìn hắn chằm chằm, răng cắn chặt, được, rất tốt, ta liền biết, ngươi sẽ ăn nó. Nam tử khinh thường cười một tiếng, ta ăn hắn, chẳng lẽ cho ngươi tặng cho ngươi nhi tử ăn không? A thơ này, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi tân tân khổ khổ hủy diệt căn cứ hải quân. Là không phải là một quả này hệ lô gia ác ma quả thực sao? Tiết tuyết quả thực, hệ lô gia ác ma quả thực chi một. Hệ lô gia ác ma quả thực, đối với, đúng, một người hải tặc tác dụng lớn vô cùng. Giai đoạn trước ăn một viên hệ lô gia ác ma quả thực. Thực lực long trời lỡ đất, ma ác, ngươi, chấm ngoặc kép, a thơ này nói quanh co chốc lát. Không cách nào nói chuyện, sự thật bày ở trước mắt. Tội gì lại nói, quả thực đã bị hắn ăn, không cách nào vãn hồi, tân tân khổ khổ, quay đầu lại, giỏ che múc nước một trận không, người chính là thủ hạ ta, ha ha, a thơ này, người cho ta ngốc sao, đi theo ngươi, đi chịu chết sao, ma ác có thể sẽ không tin tưởng hắn nói, đi theo người này, nửa phút cho ngươi chịu chết, sống chung nhiều năm, giải với nhau. Ma ác không sẽ trở về nữa. Có tiết tiết quả thực. Chính hắn đương thuyền trưởng không tốt sao? Ma ác, Người Đường nếu thực như thế, là ngươi không được ưa chuộng. Rất tốt, rất tốt. Mà, hôm nay, ngươi đừng muốn đi ra nơi này. Hỏa diễm bay lên, cháy hừng hực ánh lửa. Hòa tan trời đất bông tuyết. Arthur này động thủ chính là đại chiêu. Hoàn toàn không có chút nào nương tay. Mark đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Hai tay đẩy ra ngoài. Gió tuyết mãnh liệt. Bông tuyết bay múa đầy trời. Đụng chạm hỏa diễm. Bạo phong tuyết. Hỏa quyền. Hỏa diễm cùng bông tuyết va chạm. Hòa tan. Lẫn nhau chống lại. Cuối cùng. Trở về bình tĩnh. Mark né tránh ra. Hỏa diễm nóng bỏng lướt qua bên người. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Người này nhất định phải giết chết. Thiêu thiêu quả thực. Là hắn khắc tinh, tuyết lang, bông tuyết như lang, tàn bạo công kích, hỏa diễm biển, hỏa diễm bay múa đầy trời, hóa thành một vùng biển mênh mông, sở hữu đến gần bông tuyết, hòa tan thành nước, Kuma nhìn đến nồng nhiệt, kém một cái băng, một hộp hạt dưa, hai người chiến đấu, đều tồn sát tâm, năng lực tương khắc, vốn là tử địch, cộng thêm phản bội, hai người càng là không có khả năng tách ra. Kuma nhìn một chút, cảm thấy có điểm không đúng. Tựa hồ bên cạnh mình, xuất hiện nóng bỏng, còn có lạnh lẽo. Haki quan sát khuếch tán ra. Kuma nghiêng đầu, khom người, đối diện một cước, đi theo thẳng tắp thân hình. Hướng về phía bay tới người tát qua một cái. Bông tuyết tán lạc, không có bất kỳ tác dụng. Hai người rơi xuống đất, phân biệt tại trái phải. Kuma ở chính giữa, ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chăm chú hai người, vừa mới còn đang liều mạng tranh đấu hai người, vậy mà liên hợp lại, cho mình một chiêu chí mạng, may chính mình Haki quan sát giác tỉnh, bằng không, nói không chừng trúng chiêu, thật là âm hiểm hai người, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ phát hiện mình, một mực ở diễn xuất, đợi chờ mình buông lỏng cảnh giác một khắc kia, thú vị, Kuma vỗ tay, rất vui vẻ. Vẻ mặt tươi cười, không sai, các ngươi tuồng vui này diễn không tệ, ta thiếu chút nữa trúng chiêu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, bọn họ cảm nhận được, người này thực lực không đơn giản, diễn xuất lâu như vậy, là một kích chí mạng. Kết quả, không, Mark cùng Arthur này nhìn chằm chằm Kuma, thật giống như nhận ra, Arthur này nói, Bartholomew Kuma. 30 triệu treo giải thưởng kim. 30 triệu treo giải thưởng kim. Ở chỗ này không đáng chú ý. Hai người bọn họ treo giải thưởng kim qua Kuma còn nhiều gấp đôi. Nhưng bọn họ rất kiêng kỵ. Có vài người. Không thể dùng số lượng để hình dung. Bất quá đến chính xác số lượng. Chính là rất khủng bố. Chính phủ thế giới treo giải thưởng nhưng là rất chính xác. Hoặc là có nguyên nhân đặc biệt. Hoặc là thực lực cường hãn. Vô luận kia một loại, đều đáng giá các hải tặc thật lòng đối đãi. Hải tặc đối với, đúng, hải tặc, dựa vào là thực lực. Hồng quyền Arthur này, âm hiểm nhà ma ác, hai người liên thủ, quả nhiên không đơn giản. Không trách có thể đi tới đây. Thực lực đều không phải là thức ăn. Kuma biết rõ hai người bọn họ. Hôm nay thấy treo giải thưởng kim, chỉ nhớ vẫn có. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh bạo quân Kuma cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Không biết ngươi tới vì chuyện gì? Là khách nhân, chúng ta cung, nếu như là địch nhân, không có ý tứ, ngươi đi chết đi. Hai người vừa nói, âm thầm xúc tích lực lượng, bước chân chậm rãi đi đi lại lại, tìm tốt nhất ra tay vị trí. Kuma không nhúc nhích, mỉm cười nhìn hai người, đôi mắt tái nhợt. Rơi vào Arthur này trên người. Hắn chậm rãi mở miệng. Ta là đi ngang qua. Ta là đi ngang qua. Ai tin? Không quản các ngươi có tin hay không. Ngược lại bọn họ là sẽ không tin tưởng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.